Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, ước định. Từ Nagreen nhà bảo tàng rời đi về sau, Hyakun cùng Tiểu N về tới trung tâm Pokemon. Bởi vì Perloy thương thế không nhẹ, cho nên nguyên bản định tham quan xong Nagreen nhà bảo tàng liền rời đi Nagreen City kế hoạch. Cũng không thể không tạm thời cải biến. Tiểu N đem Perloy giao cho y tá Joy, để y tá Joy hỗ trợ trị liệu. Về sau, y tá Joy tại đem trị liệu hoàn tất Perloy trả lại cho Tiểu N thời điểm. Còn đặc biệt nhắc nhở, tốt nhất là để Perloy tại trung tâm Pokemon bên trong nghỉ ngơi một đêm cho thỏa đáng. Thế là, Hyakun cùng Tiểu N liền quyết định lại tại trung tâm Pokemon bên trong dừng lại một đêm. Đến ban đêm, Hyakun nằm tại khách phòng giường trên. Tiểu N ôm đi Perloy nằm tại dưới giường. Hyakun thừa dịp lúc này, lấy ra Kiryoku trước đó xem như nhận lỗi đưa cho chính mình màu đen đá tròn. Tích, Darkstone, là Zekrom nhục thể hủy diệt sau biến thành dáng vẻ. Nghe nói Darkstone đang đợi anh hùng đến. Cầm tại trong tay anh hùng, tại đặc biệt địa phương, liền có thể để Zekrom quay về nhân gian. Đánh giá, cực kỳ chân quý, quả nhiên là Darkstone. Không nghĩ tới, cứ như vậy tùy tiện tới tay. Hyakun đưa tay ma sát trên tay hòn đá màu đen. Mặc dù sớm đã đại khái xác định, nhưng ở hệ thống giám định về sau, Hyakun vẫn còn có chút cảm thán. Mà liền tại Hyakun cảm khái vạn phần thời điểm, đại phôi đàn, người ngủ thiếp đi sao? Dưới giường, Tiểu N đột nhiên mở miệng hỏi. Không có đâu. Thế nào? Có chuyện gì không? Hyakun vội vàng đáp lại. Hôm nay, là phụ thân đến sao? Tiểu N thanh âm hơi có chút run rẩy, tựa hồ là đang sợ hãi lấy cái gì. Ngoặc kép, nếu như, người nói phụ thân, là cái kia gọi Gessis ra hỏa. Đó chính là, Hyakun cũng không có giấu giếm. Trực tiếp cho thấy, cái kia, hắn có nói thứ gì sao? Tiểu N tiếp tục hỏi. Hắn nói, ngươi là bọn hắn vương. Hắn làm đều là tại bảo vệ ngươi. Hyakun thấp giọng hồi đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu N sau khi nghe xong liền trầm mặc. Mà Hyakun cũng là đang trầm mặc một chút về sau, ngửa mặt lên mở miệng nói ra. Tiểu N, ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, bất kỳ người nào cũng không thể đưa ngươi mang đi. Liền xem như plasma đội đều không được. Plasma đội lý tưởng, nhìn cũng không tệ lắm. Nếu là hảo hảo phát triển, đi chính xác đường tắt, nói không chừng còn có thể thành một phen sự tình. Nhưng có người nhưng lại có tư tâm, có chính mình mục đích khác. Loại này tư tâm, cuối cùng rồi sẽ đem plasma đội hủy diệt. Người muốn là sinh hoạt ở trong môi trường này, người cũng sẽ bị hủy diệt. Người bây giờ vẫn là một đứa bé, chỉ cần tiếp tục hồn nhiên ngây thơ là được. Đại nhân sự tình đối với người mà nói còn quá sớm. Cho nên, Tiểu N, chờ lần này ta sự tình kết thúc về sau, cùng ta cùng một chỗ về Kanto được không? Nhà của ta ngay tại Kanto, nơi đó có thật nhiều hòa ái dễ gần người. Đến lúc đó, nơi đó cũng nhất định sẽ trở thành nhà của ngươi. Thế nào, Tiểu N? Hả, ngủ thiếp đi sao? Hyakun lập tức nói không ít. Cuối cùng phát hiện dưới giường giống như không có gì động tĩnh. Lập tức Hyakun biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngay lúc này, chấm ngoặc kép, một tiếng không biết là đáp ứng vẫn là mộng nghệ thanh âm từ dưới trải truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hyakun khóe miệng lập tức nhất câu. Ngủ ngon, Tiểu N. Thời gian lại truyền, đến sáng ngày thứ hai. Perloy tinh thần đã khôi phục, cho nên, đã tại Nagreen City làm trễ nải không ít thời gian. Hyakun liền dẫn Tiểu N tiếp tục hướng phía Andela thao tiến lên. Bất quá, chạm tiếp theo mục tiêu là Castelia Trấn. Đi ra Nagreen City trong mắt con đường chạy hướng Tây. Rất nhanh, liền tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Mà vùng rừng rậm này, cũng là có danh tự, kêu mũi tên xe rừng rậm. mũi tên xe rừng rậm là một bên kết nối Nakreen City cùng trời tiễn cầu to lớn rừng rậm. Trong rừng rậm có một đầu rõ ràng trải qua con đường. Đây là một đầu trực đạo. Dọc theo đầu này trực đạo, có thể một con đi đến Castellia City cánh cửa. Thiên tiễn cầu vị trí. Tại bên trong vùng rừng rậm này, có rất nhiều trùng thuộc tính Pokemon. Mà trùng thuộc tính Pokemon nhiều cũng liền biểu thị. Một chút phi hành thuộc tính Pokemon cũng biết không ít. Trước mắt chính là, chỉ thấy tiểu N trên tay cầm lấy ăn ngon Pokemon đồ ăn. Ngay tại một mặt hưng phấn dẫn dụ một con Pidap. Hì hì ha ha tương đương Pidap. Ăn ngon không? Tiểu N đối với mình trước mặt ăn phi thường vui vẻ. Pidap cười hỏi. Đậu cô tương đương đậu cô tương đương. Mà bởi vì ăn mỹ vị Pokemon đồ ăn, cho nên biến thành tâm tình rất tốt. Pidap cũng là lập tức vuốt cánh. Vui vẻ kêu lên. Ha ha tương đương quá tốt rồi. Cái kia Pidap, ngươi về sau còn muốn ăn đến ăn ngon như vậy Pokemon đồ ăn sao? Nếu là muốn ăn, liền cùng đi với ta lữ hành đi. Đến lúc đó, muốn ăn nhiều ít đều có. Mắt thấy sử dụng Pokemon đồ ăn công lược hiệu quả không tệ. Tiểu N lập tức tăng thêm A Kình dụ dỗ nói. Đậu cô, đậu cô, đậu cô. Sau đó, Pidap liền hơi căng thẳng một chút. Sau đó liền từ bỏ tiết tháo. Nhào bay đến tiểu N trên bờ vai. Một mặt thân mật cọ lấy tiểu N mặt. A ha ha tương đương ngứa quá A tương đương ha ha. Pidap tương đương về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đạt thành mục đích tiểu N. Một mặt vui vẻ la lớn. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này đứng tại cách đó không xa Hyakun. Thì là một mặt nguyên lai dạng này cũng được biểu lộ. Một mặt im lặng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay lúc này, vèo, đột nhiên một đạo tiếng xé gió từ nơi không xa truyền đến. Hyakun vội vàng cảnh giác nhìn sang. Sau đó Hyakun liền trông thấy, một đạo màu xanh lá quang ảnh cấp tốc hướng bên này vọt tới. Quang ảnh tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đạo quang ảnh này cũng đã từ tiểu N bên người xông qua. Tốc độ không giảm hướng về phương xa chạy đi. Ai nha, tiểu N, đậu cô tương đương, quang ảnh từ tiểu N thuận tiện trải qua thời điểm. Mang theo động mạnh mẽ khí lưu trực tiếp liền đem tiểu N thổi ngã. Pidap là ngay đầu tiên bay lên không trung tránh né, mà tiểu N thì là đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức cảm giác cái mông truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn tiểu N. Nhìn xem chạy đến bên cạnh mình Hyakun. Cố nén nước mắt hô hào. Vừa vặn đó là vật gì? Cũng là một con Pokemon sao? Nhưng là nó cũng quá hỏng đi. Xem ra lần này tiểu N là thật té đau đớn. Bằng không thì cũng không biết cái này cái bộ dáng. Mà Hyakun nhìn thấy tiểu N dáng vẻ lại là cười ra tiếng. Phốc phốc. Ha ha tương đương ha ha ha tương đương a à, đại phôi đàn, không cho cười. Pidap, lên, dùng bách công kích, đậu cô. Hyakun tiếng cười lập tức để tiểu N đỏ bừng mặt. Thế là tức hổn hển tiểu N. Liền để không trung đậu Pidap phát động công kích. Sau đó, ba, vừa vặn vọt tới Hyakun trước mặt Pidap. Liền bị Hyakun một bàn tay đẩy ra. Trực tiếp liền bị Hyakun đập mộng Pidap. Thật vất vả một lần nữa nắm giữ tốt cân bằng về sau. Lại nhìn về phía Hyakun lập tức một mặt kinh hoàng. Liều mạng vuốt cánh bay đến tiểu N sau lưng. Cũng không dám lại thò đầu ra. Tiểu N, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, không có sao chứ. Đến, Hyakun đang quay mở Pidap về sau. Cũng đã đi đến tiểu N trước người. Cố nén nụ cười trên mặt, Hyakun đưa tay kéo ở tiểu N tay, nhẹ nhàng đem tiểu N kéo lên. Sau đó, Hyakun vòng lấy tiểu N hai chân đem tiểu N bế lên. Sau đó, nhìn xem vừa vặn cái kia đạo màu xanh lá quang ảnh biến mất yên tâm. Chậm rãi nói, vừa vặn con kia, hẳn là Virizion, nó thế nhưng là trong truyền thuyết Pokemon A, tại Anova địa khu trong truyền thuyết. Nó thế nhưng là cùng cái khác mấy cái Pokemon cùng một chỗ. làm trong truyền thuyết thánh kiếm sĩ một mực tại bảo hộ lấy mảnh đất này. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Virizion, đây thật ra là một kiện rất chuyện may mắn. Làm sao? Tiểu N, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu N, ngoặc kép, hừ, cái mông ta hiện tại còn đau đâu. Lúc này mới không phải may mắn đâu. Buồn bực, tiểu N bĩu môi, tức giận nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.